Hoàng thượng chẳng qua là muốn A Hoành chữa chân cho Cửu điện hạ nên mới ban nhiều ân đức như thế. Hiện tại hay rồi, A Hoành không thể chữa chân cho Cửu điện hạ, tai họa cũng theo tới rồi, thấy lão thái thái như thế, Triệu ma ma nhanh chóng tiến lên khuyên giải, nha đầu kia tới truyền lời bị lão thái thái làm cho ngây ngốc tại chỗ, chẳng hiểu bà đang nói gì, sững sốt một hồi lâu mới hỏi. Lão thái thái đang nói gì vậy? Triệu ma ma nghe ra có chỗ không đúng, lập tức hỏi một câu. Người nói trong cung có người tới, đó là ai? Tiểu nha đầu đáp. Là hai ma ma, bọn họ nói là do Chu phu nhân lời đến, phụng chỉ của hoàng hậu nương nương, đến phủ để dạy quy củ cho tứ tiểu thư, hả? Vẻ mặt như đưa đám của lão thái thái trong nháy mắt liền thay đổi. Người nói cái gì? Nha đầu kia lại nói, là hai ma ma trong cung đến để dạy quy củ cho tứ tiểu thư, đã đưa người vào trong chờ rồi. Nói là trước tiên thỉnh an lão thái thái, sau đó thì đi gặp tứ tiểu thư. Cách chương.